Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 2, thật sự xuyên không rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọc chăn, đi đến trước tấm bình phong, cầm lấy một bộ cẩm phục màu trắng, ngó trái ngó phải nhiều như vậy, mặc cái nào trước đây? Cũng không thể để thân mình trần trụi đi ra ngoài. Quần áo của nhân thật là phiền toái. Tùy tiện vuốt ve vài cái, miễn cưỡng xem như mặc lên. Còn tốt trang phục này cũng không cổ đại hoa lệ giống như nữ tử, ngược lại như là trang phục nam tử cổ đại. Ai ở bên ngoài, ra đây, cảm nhận được ngoài phòng có bóng người chuyển động, Cố Khinh Hàn quát một tiếng chói tai. Bệ hạ, là lão nô Cổ Đồng An. Âm thanh nam nhân ôn hòa, sủng nịch mà lại yên ổn lòng người từ bên ngoài truyền vào, ngay sau đó, một tiếng. Kẽo kẹt cửa điện chậm rãi mở ra, một công công trung niên, trong tay cầm phất trần đi đến. Bước xuống đất không tiếng động, thân nhẹ như yến, người này có võ công, lại còn không thấp. Đây là trong lòng ánh mắt đầu tiên của Cố Khinh Hàn khi nhìn thấy cậu công công này ra. Ai nha, bệ hạ, đến, mau ngồi xuống, trên mặt đất lạnh băng, chân ngài để trần, chẳng may cảm lạnh làm sao bây giờ, cậu nô tài đều đang làm gì thế mà dám chậm trễ như thế, lão nô thấy bọn họ không muốn cái mạng chó này nữa, ai nha, bệ hạ đáng thương của ta. Chấm, Cố Khinh Hàn ớn lạnh một phen, da gà nổi hết lên, tiếng người này sao lại như vậy? Còn không phải là chân trần dẫm trên mặt đất một lát thôi sao, cần gì khẩn trương như vậy? Nhẹ vịn vào hắn, ngồi ở trên giường, nhìn cổ công công ôn nhu mà lại cẩn thận giúp cô đi giày hoa văn màu trắng vào. Bệ hạ, ngài xem ngài, quần áo đều mặc nhầm, có phải cẩu nô tài kia hầu hạ không tốt hay không? Cũng trách lão nô, về sau lão nô không bao giờ rời khỏi ngài nửa bước. Cổ công công che miệng, mặt mang đau lòng, cúi thấp nghẹn ngào. Tiện thể giúp đỡ Cố Khinh Hàn sửa sang lại quần áo trên người. Đầu tiên Cố Khinh Hàn là tránh đi, sau khi xác định không có nguy hiểm, không có ác ý, mới yên lặng để hắn giúp mình thay quần áo. Hiện tại là tình huống như thế nào? Tuy là Cố Khinh Hàn từ trước đến nay can đảm cẩn trọng cũng không khỏi mông lung, chẳng lẽ thật sự xuyên không? Còn xuyên không vào trên người một nữ hoàng, nhưng lại là nữ hoàng nào? Võ Tắc Thiên sao? Cổ đại chỉ có một nữ hoàng. Nhưng tuổi của Võ Tắc Thiên cũng không có trẻ như vậy đã làm nữ hoàng đi. Hiện tại cô có thể nói cái gì, nên nói cái gì. Đầu Cố Khinh Hàn không ngừng xoay chuyển, suy nghĩ. Mặc kệ cổ công công đỡ cô đến trên bàn trang điểm. Cầm lấy lược trải một cách nhẹ nhàng mà lại thuần thục. Bệ hạ có phải là mấy người hôm qua chơi không được tận hứng. Ngài ấy, đừng vì mấy tên nô tài làm thân thể bị thương, ngày khác lão nô lại tìm cho bệ hạ chút vừa ý, bệ hạ, lần trước không phải nói, nhị công tử Lăng gia lớn lên cũng không tệ lắm sao, lão nô hôm qua đã đem mang vào cung, bệ hạ đêm nay cần phải sủng hạnh hắn, thay đổi khẩu vị mới. Dường như cũng không được tốt, nhị công tử Lăng gia kia tính tình quật cường vô cùng, bệ hạ sủng ái hắn, đó là phúc khí của hắn, nhưng hắn lại một lòng chỉ nghĩ đến vị hôn thê keo kiệt kia, thật là tức chết lão nô. Vẫn là để lão nô dạy dỗ một trận, đỡ phải bẩn mắt bệ hạ ngài. Cố Khinh Hàn nghe cổ công công ở nơi đó nói luyên tha luyên thuyên, trong lòng sóng gió mãnh liệt. Nữ hoàng này là nữ hoàng háo sắc sao? Nhị công tử Lăng gia kia, nói vậy cũng là bị cưỡng ép bắt làm tù binh đi. Dạy dỗ cái gì? Không phải là phương diện kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến trường hợp một người đàn ông trung niên ẻo là cầm roi ra dạy dỗ một thiếu niên khác, Cố Khinh Hàn cảm thấy ớn lạnh, lần thứ hai ác cảm một phen. Người nơi này đều biến thái như vậy sao? Nữ hoàng, công công, còn có người Mỹ thiếu niên kia, người này so với người kia càng biến thái. Được rồi, bệ hạ, ngài xem, trang điểm như này có thích không? Âm thanh tinh tế của cổ công công đánh gãy Cố Khinh Hàn trầm tư. Vừa nhìn vào gương, gương mặt vốn dĩ đã đẹp đến mức không chê vào đâu được, cộng thêm cái tạo hình sảng khoái này, càng có vẻ anh tư táp sảng, không thể tin được vị nguyên chủ này, tuy rằng háo sắc chút, trang điểm vẫn là rất có phẩm vị, cũng không khỏi bội phục cổ công công khéo tay, chỉ tùy tiện trải vài cách trải một đầu búi tóc đơn giản lại tuyệt mỹ. Có điều trang điểm như này có phải hơi trung tính hay không? Hay là người nơi này đều trang điểm như vậy? Áp xuống nghi ngờ trong lòng, gật gật đầu, khóe môi hơi dương lên, biểu hiện tâm tình cô sung sướng. Bệ hạ, lão nô thấy ngài gần đây ăn uống không tốt, làm chút đồ ăn mà bình thường ngài thích ăn, bệ hạ muốn nếm thử hay không? Đây chính là lão nô một đêm không ngủ, làm suốt đêm đó. Không nói còn tốt, vừa nói bèn cảm thấy bụng réo. Gật gật đầu, được mang lên đi. Cổ công công vỗ tay một cái, tức khắc ngoài cửa một đám tiểu thị áo xám nối đuôi nhau tiến vào, tay bê khay bạc tinh xảo, biểu tình cung kính đi vào bên trong, nhẹ nhàng đặt khay trên tay xuống bàn gỗ đàn. Nhấc nắp đậy lên, lại theo thứ tự nối đuôi nhau đi ra. Cố Khinh Hàn đại khái nhìn xuống ít nhất cũng có 3-40 cái khay bạc. Nhìn qua những món ăn này, Cố Khinh Hàn không khỏi cảm khái, trời ạ, có cần hung hãn như vậy không? Chỉ là một bữa sáng mà thôi, cần lãng phí như vậy sao? Mỗi món ăn đều cần trang trí đẹp như vậy sao? Tùy tiện một món ăn, đều phải tiêu tốn không ít thời gian tinh lực đi. Chẳng trách Cầu Công Công nói, hắn vội một đêm, đầy một chút cũng không khoa trương. Cố Khinh Hàn cô tuy rằng là chủ tịch tập đoàn Khinh Hàn, nhưng cô là cô nhi từ nhỏ đã dựa vào chính mình, bằng hai bàn tay trắng dựng nghiệp. Ẩm thực cuộc sống hàng ngày, luôn luôn cần kiệm, ngoài lúc tiếp khách hoặc là lúc làm việc thời điểm ký hợp đồng sẽ mời khách hàng ăn một bữa no nê thời gian còn lại, ngay cả cái tiệm cơm đều không nỡ đi. Được thôi, cô cũng tự biết mình là một con người keo kiệt. Cổ Công Công nhìn Cố Khinh Hàn nhăn hai hàng lông mày, không khỏi sừng sốt trong lòng khẩn trương nhẹ nhẹ. Làm sao vậy, bệ hạ chính là không thích sao? Nếu mà không thích lão nô lại gọi bọn hắn một lần nữa dâng lên một phần. Không cần, món ăn rất tốt, chỉ là nghĩ mỗi món ăn tinh xảo xinh đẹp này lại là Cổ Công Công thức đêm mà làm, trong lòng cảm động thôi. Cổ Công Công nghe thế, khuôn mặt gầy gò sừng sốt vài giây sau, dùng sức nâng ống tay áo lên, một trận nước mắt nước mũi, nghẹn ngào không thành tiếng. Bệ hạ, lão nô nghe được câu này của ngài, lão nô trong lòng lão nô kích động vô cùng, đến nỗi nói không nên lời a, lão nô vui vẻ a, vui mừng a, đến nỗi như vậy sao? Mấy món ăn này thật sự đẹp a, mỗi món đều tạo hình như hoa như ngọc, các loại đa dạng đều có, hại cô đều không xuống tay được. Còn về cảm động, đó có điều là cô thuận miệng nói một câu khách sáo thôi. Khóe miệng giật giật cạn lời. Ha ha, vài tiếng, nói nhiều dễ sai, ở cái thế giới chưa biết này, vẫn là ít nói đi. Bệ hạ cầu bệ hạ thượng triều a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước không thể một ngày không vua, ngài đã hơn một năm chưa từng lâm triều, bá tánh khổ không nói nổi a, cầm lấy chiếc đũa, đang muốn kẹp lên một miếng thịt cá. Bên ngoài truyền vào một tiếng hô rung trời của người già trung niên, thanh âm kia bi thống như vậy, như từ nội tâm phát ra đau thương, lại có chứa ý hơi hơi chỉ trích. Bệ hạ, nạn lũ lụt Nam Bộ, nạn hạn hán Tây Bộ, châu chấu lại đến phía Đông, mấy năm liên tục nạn châu chấu, nạn hạn hán, các bá tánh không thu hoạch được, đói kém khắp nơi, đạo phỉ hung hăng ngang ngược, lưu dân tán loạn, ăn không đủ no, toàn bán nhi bán nữ mà sống, cầu bệ hạ chủ trì công đạo cho bá tánh sinh hoạt yên ổn. Thanh âm thanh thúy dễ nghe không lớn, thật là rõ ràng từ bên ngoài truyền đến, từng câu từng chữ, nói năng có khí phách. Nếu không phải nghe ra ý trong lời nói của nàng, Cố Khinh Hàn không khỏi phải vì chủ nhân của thanh âm này tán dương, hay cho một tiếng nói chẳng phân biệt nam nữ mà lại giàu từ tính. Cố Khinh Hàn nghe ra được câu đầu tiên là của một người già trung niên phát ra, câu thứ hai còn lại là từ một thiếu nữ phát ra, hiện tại bên ngoài ít nhất có hai người. Cách chương.